Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1127, thân phận bại lộ. Tại ngắn ngủi va chạm qua đi, cái kia ba đầu loài hổ yêu thú thân ảnh không kiên trì nổi. Bay ngược ra ngoài, tầng tầng đập vào mặt đất lên. Rõ ràng, cự kiến chiếm cứ thượng phong. Ngươi thua, dựa theo trước đó nói. Giao ra trong tay phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Giữ tận cự kiến nhìn xem ba đầu loài hổ yêu thú. Mỉm cười nói, này loài hổ yêu thú vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn một chút đá tas, sau đó lại nhìn cách đó không xa đứng thẳng giữa hư không Chu Hạo. Cắn răng, tay phải vung lên, một chút tàn đồ liền bị hắn ném ra ngoài. Phải chết, này kiến tộc cường giả đến cùng là ai? Thực lực như thế mạnh, mà lại xa xa cường giả kia ta cũng không biết. Thế nhưng này cự kiến rõ ràng là dùng nam tử kia làm chủ. Loài hổ yêu thú trong lòng âm trầm, dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra hai người trước mắt đội ngũ cấu thành. Thầm nghĩ lấy, bất quá hắn cũng không dám lưỡng lự, hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Nếu như vị kia nam tử thần bí ra tay, hắn rất có thể xuất hiện một chút nguy hiểm. Ha ha, Chu Hạo, chiến đấu thật sự là thoải mái. Ta cảm giác hỗn độn kiến liền là trời sinh chiến đấu vương giả. Một trận chiến đấu ta huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Đá ta cười to nói, hắn đem tàn đồ đưa cho Chu Hạo. Chu Hạo cười cười, đem chính mình có tàn đồ cấp tốc ghép lại. Đá ta cũng đang nhìn những tàn đồ này. Nói, hiện tại chúng ta đã biết được 13 tòa phối hợp pháp tắc hải dương chỗ A. Chu Hạo nhẹ gật đầu. 2000 thời gian 500 năm, bọn hắn hướng phía sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ không ngừng tiếp cận. Gặp phải cường giả bắt đầu tăng nhiều, hạ gục bọn hắn liền cướp đoạt trong tay bọn họ tàn đồ, hoặc là khống chế bọn hắn. Vừa rồi ba con yêu thú thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn có khả năng hạ gục, thế nhưng đánh giết rất khó. Cho nên chẳng qua là yêu cầu tàn đồ. Tính toán ra, hiện tại chỉ còn lại có hủy diệt. Vận mệnh hai lớn thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương không biết tại tòa nào tiểu thế giới. Hủy diệt pháp tắc còn khá hơn một chút. Bất quá tu luyện vận mệnh pháp tắc thiếu. Chu Hạo trước đó cũng chỉ gặp Đông Lâm Hâm một vị. Chu Hạo hiện tại vận mệnh pháp tắc cũng chỉ là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Trên người mình chỉ có một khối vận mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Dù sao một vị cường giả vô luận nhiều ít phân thân, đều chỉ có một viên lệnh bài. Chu Hạo lệnh bài gặp phải tàn đồ lại là dùng sinh mệnh thuộc tính tàn đồ làm chủ. Đúng rồi, Đá Tas, ngươi lệnh bài thăng cấp hay chưa? Thu lại nỗi lòng, Chu Hạo cười hỏi, soạt, Đá Tas tay phải vung lên. Sau đó trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu tím. Đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ cấp độ. Đá ta mỉm cười nói. Chu Hạo gật đầu. Nói, này không sai biệt lắm là tối cường trình độ. Về sau nghĩ muốn tăng lên khẳng định càng ngày càng khó. Hiện tại, Đá ta thực lực đã hoàn toàn có khả năng địch nổi tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mà Chu Hạo cũng là như thế. Tại 2000 năm trước, thực lực của hắn liền đạt đến mức này. Tính toán ra, Chu Hạo thực lực so bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh còn mạnh hơn một chút. Nơi xa tựa hồ có tầm 10 vị cường giả tại chiến đấu. Chu Hạo cùng Đá Tas một bên bay lượn, một bên trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên tại hắn linh hồn bao phủ xuống phát hiện mười mấy người tụ tập tại một chỗ. Rất là nghi hoặc, đi, Đá Tas, chúng ta đi xem một thoáng, ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo, Đá Tas hai người cấp tốc hướng nơi đó bay đi, oanh, oanh, to lớn trên đất bằng, có mười mấy người đang điên cuồng chiến đấu, những cường giả này khí thế trên người gợn sóng vô cùng mãnh liệt. trên cơ bản đều là ngũ giai cường giả, còn có 4 vị tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nơi xa, Chu Hạo yên lặng nhìn xem những người này, chấn động trong lòng, đó là hai lớn chúa tể gia tộc cường giả. Chu Hạo nhận ra được, liên quan tới các lớn chúa tể gia tộc một chút cường giả hắn là hiểu rõ. Trước mắt rõ ràng là hai lớn chúa tể gia tộc tại chiến đấu. Xem, này hai đại gia tộc lại tại chiến đấu. Nghe nói tại Khôn gia tộc một vị thành viên trọng yếu bị đánh giết. Không hổ là chúa tể gia tộc, đỉnh cấp tổ thần cường giả nhiều như vậy. Ngoặc kép, bốn phía khu vực còn có một số cường giả ẩn giấu đi. Nhìn xa xa nơi này chiến đấu, mặc dù nói chúa tể không thể ra tay, thế nhưng chúa tể gia tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đá Ta cảm thán nói, Chu Hạo gật đầu, đúng là, chúa tể gia tộc thế lực so với bình thường thế lực có thể là mạnh hơn rất nhiều. Bất quá chiến đấu giữa bọn họ cũng là hung nhất. Chu Hạo truyền âm nói, phối hợp pháp tắc Hải Dương chỉ có 15 tòa, mà chúa tể gia tộc lại có mười mấy cái. Các lớn chúa tể gia tộc cũng đang điên cuồng tranh đoạt cái kia tiên cơ. Đi thôi, này hai lớn chúa tể gia tộc không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lắc đầu, Chu Hạo mang theo Đá Tát hướng nơi xa bay đi, mà tại một chỗ khu vực, một vị cường giả nhìn về phía Chu Hạo nơi này. Tại vị cường giả này trong mắt, Chu Hạo ẩn giấu khuôn mặt tựa hồ mất đi tác dụng. Một vị thanh niên bộ dáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Chu Hạo, nam tử thầm nghĩ trong lòng. Xoạt, vị nam tử này thân ảnh khẽ động, vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Đây là một tòa to lớn cung điện to lớn. Toàn bộ cung điện bị một tầng kỳ dị khí lưu bao phủ lại. Phảng phất giống như là ở vào trên đám mây, rất là kỳ dị, mà tại trước cung điện, còn có hai vị cường giả canh chừng. Bỗng nhiên, hai vị này cường giả nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một vị trên mặt có màu đen bí văn thanh niên đầu chọc đi tới. Hồn Vũ đội trưởng, hai vị cường giả nhìn xem thanh niên đầu chọc, mang theo cung kính nói. Các ngươi tiến vào thông báo Vũ Nguyên công tử một tiếng. Liền nói ta phát hiện Chu Hạo tung tích. Hồn Vũ tổ thần khoát tay áo nói. Vâng, trong đó một vị cường giả gật đầu. Hắn cấp tốc tiến vào trong cung điện bộ. Rất nhanh một vị thanh niên đi ra. Vị thanh niên này khuôn mặt vô cùng tuấn dật. Giống người địa cầu. Chỗ trán có màu đỏ bí văn. Chính là Vũ Nguyên. Hồn Vũ. Vũ Nguyên sau khi xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Hồn Vũ, hỏi, ngươi nói ngươi phát hiện Chu Hạo tung tích. Hồn Vũ tổ thần gật đầu, nói, Vũ Nguyên công tử, ta tại sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất phát hiện, hắn ngụy trang thành một vị nam tử trung niên, bên cạnh có một vị kiến tộc sinh mệnh, bất quá cùng cái kia ám không kiến có khác nhau rất lớn. Thế nhưng ta xác định vị trung niên nam tử kia liền là Chu Hạo. Hiện tại ta đã đi theo phía sau của bọn hắn. Cũng không có ra tay. Làm không tệ. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu. Nói, ngươi không cần ra tay. Tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Chờ ta đến. Vâng. Hồn Vũ tổ thần gật đầu. Oanh, oanh. Một chỗ khu vực bên trong. Hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Trong hư không từng đạo vết nứt xuất hiện, nham thạch bắn tung tóe, mặt đất nứt ra, vô số hào quang hướng phía bốn phía khuếch tán. Bỗng nhiên, một bóng người theo trong hư không trực tiếp rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất bên trên, thậm chí khiến cho toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Từng đạo mảnh cái khe nhỏ hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Trong hư không, một vị thanh niên hờ hững đứng vững, nhìn xuống phía dưới cường giả. Không hổ là Vũ Nguyên công tử. Nhanh như vậy thực lực liền tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ta không phải là đối thủ. Phía dưới trong mắt cường giả có vẻ không cam lòng. Nhưng vẫn là nói,